Kẻ tu chi tổ, chương 83, kẻ gây tai họa. Góc truyện audio.com, Lục Khôn bọn họ trước kia vị trí cách trung bộ khu vực còn có chút khoảng cách, nơi này có rừng rậm, cũng có thảo nguyên, Lục Khôn vừa mới bắt đầu là tại trong thảo nguyên bôn tàu, khi đó tốc độ nhanh hơn hung trồn thú, hiện tại muốn đi hắc giác rắn xào huyệt nhất định phải trong rừng rậm bôn tàu, trong rừng rậm cây cối chiếm đa số, thỉnh thoảng cần cải biến phương hướng, thì so ra kém hung trồn thú tràn chọc xê dịch nhanh chóng. Trừ phi Lục Khôn chuyển đằng gian sử dụng nguyên bạo bộ, thế nhưng là có Trầm Mộng Giao cùng Tiểu Kim ở trên người, sử dụng nguyên bạo bộ cực kỳ khó khăn, nguyên cớ trong rừng rậm bị hung trồn thú rút ngắn không ít khoảng cách. Cũng may Lục Khôn tại Tiểu Kim cùng Trầm Mộng Giao cộng đồng chỉ dẫn hạ đi vòng thêm một số thảo nguyên. Gần như không đi rừng cây, mới đưa hung trồn thú bỏ lại đằng sau bên ngoài mấy dặm, cũng chính là hung trồn thú loại này hung ác dị thường, có thù tất báo tính nết mới có thể khế mà không thôi truy tung. Lục Khôn bọn họ tuy nhiên quấn chút đường xa, nhưng tốc độ chạy cực nhanh, ước chừng qua hơn nửa canh giờ thời gian, Lục Khôn liền đến hắc giác rắn xào huyệt bên ngoài, nhìn thấy một cái dữ tợn màu đen rắn một sừng đầu. Cái này xà đầu chỗ đứt trên lân phiến còn có chút ít dấu răng, coi như chỉ còn lại có xà đầu, cái kia màu đen độc giác tản ra một cỗ ba động kỳ dị. Mà một bên khác thì là một đầu có chút hoàn chỉnh hắc giác xà thi thể, thất thốn chi sử có 5 cái huyết động, phảng phất bị một loại nào đó bén nhọn móng vuốt đâm vào. Trông thấy cái này hai đầu đỉnh dài yêu thú vết thương, Lục Khôn đối với hung trồn thú thực lực có tiến một bước dài. Hiện tại thi thể nói rõ hung trồn thú ăn xong đầu thứ nhất sau thì dừng lại, tiếp lấy có thể là nhàn hoảng, hoặc là muốn hoạt động một chút trợ tiêu hóa, thì đi tìm phó gia huynh đệ, sau đó không giải thích được cùng Lục Khôn bọn họ giao thủ. Lục Khôn cũng không lo được tiếp tục quan sát, xuất ra túi chữ vật đối với còn có ôm ở trên người hắn Trầm Mộng Giao nói ra, làm phiền Trầm tiên tử đem cái này xà đầu cắt xuống về sau, đem thi thể cắt nửa thành rưỡi phần, tại hạ không có sắc bén như vậy cao phẩm cấp pháp khí. Trầm Mộng Giao sắc mặt đỏ lên, từ trên người Lục Khôn xuống tới, không nói gì tay khẽ vẫy, chỉ gặp mấy cái đạo thanh sắc kiếm quang lóe lên, cỗ kia hắc giác xà thi liền đã bị chia làm 5 phần, cái này đỉnh giai yêu thú tuy nhiên phòng ngự lực cực mạnh. Có thể sau khi chết thi thể không có cách nào ngăn cản được thanh linh kiếm phong. Lục Khôn tay kia, nắm lấy một cái bình trang pháp khí, đưa nó đặt ở đứt gãy xà thi ra, hướng pháp khí giữa rót vào pháp lực máu rắn chậm rãi bị hút vào trong đó. Loại này bình trang pháp khí, là tu tiên giả thường dùng nhất cơ sở pháp khí một trong, nó có thể chứa đựng đại lượng dịch thể, cũng có thể chứa đựng tu sĩ nguyên thần cùng yêu thú yêu phách theo pháp khí cấp bậc đề cao, cả thiên không bên trong lôi điện đều có thể thu vào trong đó. Ngay tại Lục Khôn thu lấy máu rắn thời điểm, Tiểu Kim vội vã nhảy xuống, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đem song chảo luồn vào một chỗ đứt gãy, từ đó cầm ra một cái to lớn lục sắc mật rắn, một ngụm nuốt vào, mặt khỉ trên đan sen say mê cùng thỏa mãn. Lục Khôn dẹp xong máu rắn, trong tay pháp lực chớp động đem hai khỏa xà đầu, 5 khối xà thi thu vào túi chữ vật, lại đem có chút vựng vựng hồ hồ Tiểu Kim cất vào trong ngực, tiếp lấy ôm lấy có chút ngượng ngùng Trầm Mộng Giao, lại bắt đầu chạy vội đào mệnh, rời đi rừng rậm hướng tây địa phương chạy, lần này bôn tàu phương hướng rất rõ ràng, cũng là trung bộ khu vực phương hướng. Lục Khôn không có rời đi rừng rậm bao lâu, một cái tản ra tàn bạo khí tức hung trồn thú xuất hiện ở chỗ này, cảm thụ được nơi này lưu lại hắc giác xà yêu giận, mà hắn lại không nhìn thấy đặt ở cái này yêu xà thi thể. Hung trồn thú khí cực phía dưới, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, trong đôi mắt hung tàn quang mang càng sâu, sau đó cái mũi vừa nghe ra nó truy tung nhóm người kia khí tức, xác định là bọn họ trộm lấy nó thích nhất thịt rắn. Tiếp lấy nó tư chi kim sắc quang mang, chớp động, đạp động địa mặt lấy càng nhanh tốc độ hướng Lục Khôn đào tẩu phương hướng đuổi theo, mấy khỏa ngăn cản nó cây cối trực tiếp bị một vệt kim quang chặt đứt. Vừa mới truy đuổi cái này hung trồn thú vậy mà chưa đem hết toàn lực. Lục Khôn xa xa liền nghe đến một tiếng này tràn ngập phẫn nộ chỉ ý gào thét, mà Tiểu Kim nghe xong càng là đánh cái giật mình, tỉnh cả ngủ, lập tức cáo chi Lục Khôn hung trồn thú tốc độ biến hóa. Lục Khôn cảm thụ được thể nội còn lại pháp lực hơi tính toán hạ, nếu như bất kể đại giới mà tiêu hao pháp lực miễn cưỡng có thể đuổi tới trung bộ khu vực, coi như hung trồn thú lấy trước mắt tốc độ cũng phải đến trung bộ biên giới mới có thể đuổi kịp hắn. Lúc này ở không trung xa xa nhìn xuống dưới thì sẽ nhìn thấy một cỗ bụi mù cuồn cuộn cùng một đạo kim sắc thân ảnh. Tại bên trong vùng bình nguyên truy đuổi, trong lúc đó đụng phải bất kỳ yêu thú gì, tại hơi cảm ứng được đằng sau hung trồn thú khí tức đều xa xa né tránh. Nói đùa, có chút thần trí yêu thú, đều biết hung trồn thú cái tên điên này không thể nói lý. Hơn nữa nhìn nó toàn lực kích phát yêu linh lực nhất định là tiến vào phong ma trạng thái. Người nào không chuyện làm đi qua tham gia náo nhiệt. Cứ như vậy, Lục Khôn tại không có bất kỳ cái gì yêu thú quấy rầy hạ tới gần trung bộ khu vực. Toàn bộ Linh Minh Yêu Cốc trung bộ khu vực khá lớn, ước chừng phương viên khoảng 40 dặm lớn nhỏ, cơ hồ chiếm toàn bộ Yêu Cốc một nửa diện tích trung bộ khu vực trung tâm, có một dòng sông, đem làm đồ vật hai nửa. Nếu như ở trên không trung nhìn, sẽ phát hiện trung bộ khu vực mặt phía nam là một đại phiến xâm lâm, bắc bộ khu vực thì là một mảng lớn tê tốt thảo nguyên, rừng rậm này cùng thảo nguyên chỗ va chạm, liền đem trung bộ khu vực làm nam bắc hai bộ phận. Tại nam bắc chỗ giao giới, rừng rậm biên giới, màu đen mềm mại mà trên bùn đất nhìn kỹ sẽ phát hiện có 42 dấu chân càng không ngừng xuất hiện tại hướng phía trước hành tẩu, bỗng nhiên, một cái nam tử mặc áo hồng hiện ra, chỉ gặp hắn song mi nhăn lại, hướng sau lưng nhìn lại. Ngay sau đó ba người khác cũng hiện thân, chính là Nhạc Dương Tông bốn vị tu tiên giả, trong đó Hoàng Y Phục hình thể mập mạp Nhạc Phong hỏi, Hoàng Sư Huynh, làm sao? Chẳng lẽ có tình huống gì? Vị này phục màu đỏ Hoàng Phi không có trả lời, lại đối với một vị khác luyện khí phong đệ tử hỏi, Thẩm Sư Đệ, ngươi có phải hay không cũng có cảm ứng? Trầm Nham nghe vậy lại nhắm mắt cảm thụ một phen, nói ra, Sư Huynh nói đúng. Lắm, mặt đất chấn động. Tên kia thích uống rượu trung niên nam tử Hàn Thiên Sầu kỳ quái nói, hai vị sư huynh thì không cần đánh mê. Trực tiếp nói cho chúng ta biết có chuyện gì. Hoàng Phi nhìn lấy bọn hắn khuôn mặt nghi hoặc giải thích nói, các ngươi cũng đều biết chúng ta luyện khí phong đệ tử nhất định phải tu luyện một loại thân thể cảm ứng bí thuật dạng này tại luyện khí thời điểm, có chút thần thức vô pháp cảm ứng chỗ, dùng thân thể đều có thể cảm ứng, vừa mới ta thì cảm ứng được nơi xa có hai cỗ chấn động lục tục ngo ngoe truyền đến. Tên kia luyện khí phong Trầm Nham nhắm mắt nói ra, một cỗ lực đạo to lớn, một cỗ khác. Không tốt, bọn họ càng ngày càng gần. Hoàng Phi cũng vạn vạn không nghĩ đến cái này hai cỗ chấn động vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế tới gần bọn họ, lúc này coi như chạy. Cũng không kịp mấy người nhìn nhau, đồng thời phóng thích thần thân thuật mà lại một cái tay nắm lấy mấy cái phù lục, một cái tay khác càng là cầm chặt túi chữ vật. Nơi xa lập tức xuất hiện một cỗ khói bụi cấp tốc vọt tới, đối diện hướng bọn họ vị trí, mấy người thần thức quét qua, liền phát hiện khói bụi bên trong là một vị dáng người khôi ngô nam tử xa lạ, hai mắt chớp động lên kim quang tựa như xa xa liền có thể nhìn thấu bọn họ ẩn thân thuật, hắn thân thể trên còn có ôm một vị dáng người yêu nhiêu nữ tử. Tuy nhiên không biết nam tử xa lạ có mục đích gì, nhưng bằng nam tử này có thể so với phi hành pháp khí tốc độ chạy, liền để Nhạc Dương Tông bốn vị tu sĩ kiêng dè không thôi, các sắc quang mang chớp động, mấy người lập tức kích phát phòng ngự phù lục tiếp lấy thì tế ra riêng phần mình pháp khí. Mà vị này nam tử xa lạ cũng có động tác cầm trong tay thứ gì, cánh tay phải sử dụng lực đem một đồ vật nhỏ cấp tốc đánh tới hướng Nhạc Dương Tông bốn người ở chỗ đó, tốc độ phi thường nhanh, lại thêm nam tử động tác đột ngột, mấy người kia trong lúc nhất thời căn bản là không có cách né tránh. Cũng may Hoàng Phi pháp lực thâm hậu, đem đã tế lên kim sắc chùy nhỏ ngăn trở cái này hư hư thực thực ám khí vũ khí, cái này kim sắc chùy nhỏ rõ ràng là một kiện cực phẩm pháp khí, Hoàng Phi đối với ngăn lại cái này ám khí cực có lòng tin, nhưng hắn làm sao biết nam tử xa lạ thì là muốn cho bọn họ đem vật này đánh nát. Nếu như không sai bình nhỏ tại cùng kim sắc chùy nhỏ va nhau trong nháy mắt liền bị đánh nát, bên trong bão tố tràn ra đại lượng huyết dịch, mấy người kia đều có phòng ngự hộ cháo tại, không có bị xối ở trên người, là phía. Ngoài pháp khí công kích đều dính vào huyết dịch, mà cái kia nam tử xa lạ mượn mấy người sững sờ, dưới chân phát lực đã không tại bọn hắn trước mặt, ôm yêu nhiêu nữ tử lại hóa thành một cỗ bụi mù, hướng phương xa chạy như điên, lưu lại bốn tên Nhạc Dương Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ không hiểu nam tử này dụng ý, nhưng bọn hắn ngay sau đó đã nhìn thấy một cái tứ chi chớp động kim quang yêu thú xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, con yêu thú này bởi vì phần lưng có chút cháy đen, nguyên cớ nhìn lên giống một cái màu đen họ mèo yêu thú, màu đen mắt nhỏ tản ra hung tàn quang mang, nhìn chằm chằm Nhạc Dương Tông bốn người, hoặc là nói biết mấy người địa pháp khí. Hàn Thiên Sầu lâu dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, kiến thức rộng rãi, nhìn thấy con yêu thú này trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, hung. Chồn thú, hung chồn thú, đồng thời kêu ra tiếng chính là Hoàng Phi, lúc này hắn toát ra lại hoảng sợ lại vẻ mặt kinh hỉ. Những người khác đang nghe về sau, trong đầu cũng nhớ lại trong môn phái liên quan tới hung chồn thú tư liệu, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Nhìn cái này hung chồn thú hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, Nhạc Dương Tông đệ tử trong lòng đem tên kia nam tử xa lạ một trận cuồng mắng, bọn họ hiển nhiên nhìn ra được đây là một cái đỉnh giai hung chồn thú, tuy nhiên khí tức có chút suy yếu, nhưng cũng là hung chồn thú A, có thể vượt cấp điên cuồng chiến đấu hung chồn thú. Hung chồn thú nghe cỗ này hắc giác máu rắn vị đạo, coi là mấy người kia cùng tên nam tử kia là cùng một bọn, là trộm lấy nó thịt rắn mà nhân, trong mắt hung mang lộ ra trực tiếp xông tới giết Nhạc Dương Tông mấy người đành phải ứng chiến, bọn họ. Thế nhưng là nhìn thấy hung chồn thú tốc độ trốn là tuyệt đối chạy không thoát mà lại lấy hung chồn thú hung tính, phân tán trốn, tuyệt đối lần lượt truy sát đến chết. Không đề cập tới bên này chiến đấu, Lục Khôn lúc này tốc độ cũng chậm lại, sau cùng càng là buông xuống Trầm Mộng Giao, hai người mượn dùng ngự phong thuật tốc độ chạy vọt về phía trước chạy, lúc này Lục Khôn nhìn về phía hắn linh thú đại, lộ ra rất thần sắc bất đắc dĩ. Tuy nhiên đoạn đường này không có bị hung chồn thú đuổi kịp thế nhưng là Lục Khôn phát hiện Tiểu Kim càng ngày càng mệt có ngủ xu thế, trong lòng khẩn trương, hắn đáng lẽ dự định cũng là để Tiểu Kim chê dung bộ bên ngoài tìm kiếm một số thành đàn yêu thú. Đem 5 khối xà thi theo thứ tự ném ra, loại này đỉnh giai yêu thú huyết nhục đối với những yêu thú khác có lực hấp dẫn. Thật lớn, chúng nó ăn thịt rắn, cái kia tất nhiên sẽ chọc giận hung chồn thú, dạng này thì cho Lục Khôn thời gian đào tẩu. Tiểu Kim cũng biết tình huống nguy cấp nhưng là nó khó mà chống đỡ thể nội bối rối, nhắc tới cũng xảo, nó khi đó vừa vặn nghe đạo cách đó không xa có 4 tên tu tiên giả thanh âm, nói cho Lục Khôn phương hướng cùng vị trí về sau thì choáng ngủ mất. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.